Chương 365, tập quán. Rốt cuộc ăn xong rồi, hiện tại cái bụng đã không cảm giác đói bụng, vào lúc này còn có thể ăn một chút vật, thật là quá hạnh phúc. Dù sao không phải là ở nhà, mặc kệ lúc nào cũng có ăn, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể ăn được bữa ăn khuya, vậy thật đúng là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Mỹ sổ tì săn xong thức ăn sau đó, lấy tay sờ bụng một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại cái bụng đã không đói bụng, như vậy kế tiếp cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, xem tình huống hiện tại, thời gian chắc là ở sáng sớm rạng sáng mờ ý giờ bây giờ lúc này. Dạ mạ tổ cũng đã đi thay cả si đội trưởng, sao lại nghỉ ngơi một hồi, ta phải đi thay dạ mạ tổ trách nhiệm. Mỹ sổ tịt nằm xuống về sau liền nhìn thoáng qua dạ mạ tổ vị trí chỗ ở, nhưng mà vào lúc này, dạ mạ tổ đã không ở, hắn chính là cái kia trên nhánh cây. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có một tốt tinh thần. Nói xong Mỹ sổ tịt liền nhắm lại cặp mắt của mình. Chính như lưu lệ theo như lời, thời gian bây giờ chính là rạng sáng 3 giờ. Cũng chính là lại quá một giờ liền muốn rời giường đi thay dạ mạ tổ trách nhiệm. Mỹ sổ tịt nằm xuống về sau liền nhắm lại chính mình con mắt, sau đó liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ở Mỹ sổ tịt trước đây lên đại học thời điểm, nếu có thể ngủ một lấy lại sức, cái kia là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Vào lúc đó hắn còn muốn đến trường nghe giảng bài, trở lại ký túc xá sau đó vô cùng hưng phấn, cũng không nguyện ý ngủ. Cho nên Mỹ sổ tịt ở lên đại học thời điểm, rất ít đi ngủ qua giấc thẳng, phần lớn thời gian đều là đang học, hoặc là cùng một ít những chuyện khác để giết thời gian. Ở Mỹ sổ tịt bọn họ trong lớp, phần lớn người đều có đối tượng của mình, bình thường chuyện không hề có liền theo đối tượng của mình đi dạo phố, ăn cái gì, xem chiếu bóng gì gì đó, nhưng mà Mỹ sổ tịt liền tương đối đặc thù, hắn ở trong đại học đối với bất luận cái gì nữ sinh đều không có suy nghĩ gì. Cho nên hắn cũng chỉ có chính mình cô Linh Linh vượt qua 4 năm đại học. Ở nơi này 4 năm đại học bên trong, Mỹ sổ tịt qua được vô cùng bình thản, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, đến khóa học tập, trở về ký túc xá chơi game xem TV những chuyện khác hắn là rất ít đi làm. Được rồi, hắn mỗi ngày phải làm một việc chính là ăn bữa khuya, mỗi lúc trời tối ngoạn nhi cỏm tủ tờ ngoạn nhi đến rạng sáng 3-4 giờ thời điểm, sẽ đi xuống lầu bữa ăn khuya tiệm ăn bữa khuya. Vào lúc đó, hắn là phi thường hạnh phúc. Ở hiện thực trong thế giới, rất ít giống như Mỹ sổ tịt như vậy không muốn kết giao bằng hữu, tự mình một người cô Linh Linh. Phần lớn người đều nguyện ý để cho mình tìm càng nhiều hơn bằng hữu, nhiều bạn đường tạm biệt. Tiêu giống với hiện ở cái này cái trên thế giới, không ai không muốn kết giao bằng hữu, nếu quả thật có loại người như vậy lời nói, vậy chính là có bệnh tự kỷ. Thực sự không phải minh bạch Mỹ sổ tịt lên đại học thời điểm vì sao không thích kết giao bằng hữu. Hơn nữa cũng không nguyện ý cùng người khác đi gần, liền thích tự mình một người độc lai độc vãng cô đơn. Mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh cũng không giống nhau, cũng tỉ như nói Lưu Lệ từ lên đại học bắt đầu liền tự mình một người ở, hơn nữa là một người ăn, một người trên dưới học. Cũng bởi vì hắn có như vậy thói quen, cho nên tại hắn đi tới hồ cả thế giới bên trong, liên tục đã nhiều năm đều là tự mình một người nhà ở, tự mình một người ăn, hơn nữa căn bản không thích kết giao bằng hữu. Ở trong ý thức của hắn đã sao định kết giao bằng hữu, chính là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện phiền phức. Đó cũng không phải nói Mỹ sổ tịt là một cái người sợ phiền toái, Mỹ sổ tịt sở dĩ không thích kết giao bằng hữu nguyên nhân chính là hắn cho rằng kết giao bằng hữu vô cùng phiền phức, nhưng lại muốn bình thường xử lý nhân tế quan hệ.